Bán tiên, chương 86, trạng nguyên chi tài. Góc truyện audio.com. Trường thi bên ngoài, đám người đã không nữa chen chúc. Ban đầu oanh động náo nhiệt đã qua, trực tiếp cùng hơn vạn thí sinh có liên quan đến xem bảng người. Xác nhận bảng danh sách sau cơ bản đều đi, thêm nữa giờ cơm tới, mà lúc này lại là buổi chiều mặt trời độc nhất thời điểm. Không che không cản chỗ phơi không chịu đựng nổi, cho nên xem náo nhiệt trên cơ bản cũng tất cả giải tán. Cũng bởi vậy, chật vật không chịu nổi Minh tiên sinh cuối cùng đẩy ra công kỳ bài thi trước. Nhìn một cái, con người chợt co lại. Chữ viết, là hắn nhận biết chữ viết. Đề, cũng là hắn thấy qua đề. Lại khắc sâu ấn tượng. Hắn gần như lấy hết tâm huyết vì đó viết một buổi chiều đề. Làm sao có thể không nhớ rõ? Hắn phản ứng đầu tiên là phẫn nộ. Có người sớm tiết lộ khảo đề. Thi hội trước đó, liền ra đề mục giám khảo đều không có định ra đến. Khảo đề có thể tiết lộ ra ngoài. Hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn nửa đời người lầm tại phía trên này. Nửa đời tâm huyết lầm tại này trường thi tường cao bên trong. Nửa đời có tiếng xấu vì vậy mà lên. Còn có bao nhiêu học sinh khổ sở dẫy dùa. Không nghĩ tới tại có vài người trong mắt lại có thể dễ dàng như thế trà đạp. Thiên lý ở đâu? Càng bi phẫn là, cái kia bài thi nội dung. Hắn cũng không xa lạ gì. Là chính hắn tự tay viết. Làm sao có thể lạ lẫm? Hắn nắm bốn đề nội dung nhìn lượt, xác nhận, là hắn viết, có người gần như là không sót một chữ đưa hắn bài thi nội dung cho chép hết. Sao chép người là ai không khó đoán, hắn chỉ đem đáp án cấp cho một người, mà tên của người nọ ngay tại bài thi bên trên, liền treo trên cao tại cống bảng đứng đầu. Đây là đáp án của hắn, có người dùng đáp án của hắn bắt lại hội nguyên. Có người dùng đáp án của hắn bắt lại mãn phân hội nguyên. Đầy ngập phẫn nộ, tại trong cổ họng hóa thành trầm thấp. Ôi ôi, tiếng thở dốc, như là cuồng bạo dã thú nghĩ xé bỏ hết thảy. Đầy ngập lửa giận kém chút đem chính hắn cho đốt thành cho bụi. Hắn ngay từ đầu suy nghĩ chính là muốn đi báo cáo. Muốn đi cáo trạng, muốn đi cáo ngự trạng. Không quản các ngươi là cái gì ra thế. Không quản các ngươi là bối cảnh gì. Cùng lắm thì ngọc thạch câu phần. Cũng muốn các ngươi đưa ta một cái công đạo. Khinh người quá đáng a, sớm tiết lộ khảo đề thì cũng thôi đi. Thế mà còn không tránh hiểm nghi. Thế mà còn dám lấy ra kiểm tra hắn. Thế mà cầm lấy sớm tiết lộ khảo đề khiến cho hắn tới đáp lại. Sau đó cầm đáp án của hắn đi hái đầu bảng. Đơn giản hung hăng càn quấy đến không kiêng nể gì cả. Hung hăng càn quấy đến làm người giận sôi. Trắng trợn, khinh người quá đáng. Chưa thấy qua người khi dễ như vậy. Quảng cáo, đặc sắc nha. Bản này sách luận quả thực là đặc sắc. Quả thực có cao kiến. Rực rỡ chói mắt, câu chữ bút ý thông suốt. Văn mạch một mạch mà thành. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy thi hội sách luận bài thi có thể viết ra một mạch mà thành cảm giác. Thẳng thắn phát biểu trong lồng ngực phiền muộn, như dậy sóng nước sông phát triển mạnh mẽ. Chắc hẳn A Sĩ Hành viết thời điểm định cũng viết cái tận hứng cùng thoải mái. Cái này A Sĩ Hành xác thực không phải tầm thường. Tài tư mẫn tiệp trôi chảy. Bản này sách luận cầm tròn 10 ta phục. Chư vị. Nếu ta đoán không sai, này văn chắc chắn sẽ đặt vào thái học bắt buộc bài văn mẫu. Mặt trời quá độc, mấy tên nam tử tại Minh tiên sinh bên người nghị luận một phiên sau liền trực đạo không chịu đựng nổi. Lẫn nhau kêu gọi rời đi. Mấy người vừa đi, lại có người đềm bù để thưởng thức. Tốt một cái, một buổi sáng vào tới quân vương điện, giải quyết xong khi còn sống sau lưng tên. Không hổ là hội nguyên thủ bút. Đúng vậy a, xem cái kia khí phách. Chỉ cần để cho ta tiến vào quân vương điện. Liền muốn giải quyết xong khi còn sống sau lưng tên. Đây là bao lớn khí phách. Hào khí sông Vân Thiên nha. Công minh, công minh. Ô ô, một tên đã là tóc mai điểm bạc nam tử đột nhiên ô yết. Lại ngửa mặt khóc thút thít. Hình như có ngửa mặt lên trời việc đáng tiếc. Hoàng huynh, ngươi đây là sao? Một bên đồng hành dồn dập lo lắng cái kia khóc nức nở nam tử. Họ Hoàng nam tử lắc đầu. Nhấc tay áo lau nước mắt. Chỉ thi từ bài thi. Đau nhức tiếng nói. Ta phẩm tới lại là một phen khác thâm ý. Triều Thiên Khuyết. Triều Thiên Khuyết. Này thơ tên gì không phải là chúng ta năm đó tâm nguyện. Nghèo trải qua đầu bạc cầu công minh. Là công minh mà không phải công danh. Nghĩ năm đó ta thi mấy lần. Dùng hết khổ công. Không phải là vì một minh tuyết khổ sao. Cầu công minh. Này một cái. Minh. Chữ quả thực là tại hướng trời xanh đề huyết a. Nghe hắn kiểu nói này. Người bên ngoài gật đầu. Đúng vậy a, này một cái. Minh, chữ, một cái, cầu công minh, thể hiện tất cả nhiều ít người chua xót. Một minh thì kinh người, không minh thì hết thảy khổ công đều thành trò cười. Đề huyết a, này một chữ đích thật là tại đề huyết a, một bài thơ đối mặt khác biệt người. Chỉ vì cá nhân thân thế bối cảnh trải qua khác biệt, lại phân biệt ra đủ loại mùi vị khác biệt. Nhưng đều muốn tán một tiếng tốt. Đứng tại cự trước ngựa minh tiên sinh ngửa mặt lên trời nhắm mắt. Đồng dạng hình như có ngửa mặt lên trời việc đáng tiếc. Nghe xung quanh người đối. A sĩ hành. Bốn đề tác đáp đủ loại tán dương. Trên mặt hắn ngấn lệ. Nước mắt chảy dài. Treo ở cần bên trên im ắng tí tách. Hắn là hận. Ngay từ đầu thật là tốt hận. Dám trộm ta khổ công mời tên thượng vị. Hận không thể phóng đi trung phủ tìm Dữ Khánh liều mạng. Thế nhưng nghe được đủ loại tán dương về sau. Từ từ không hận. Lòng dạ chậm rãi bình. Từ từ, trong đầu của hắn xuất hiện rất lâu trước kia hình ảnh. Tựa hồ đã quên hình ảnh. Lại tại hắn lúc này nhắm mắt thời khắc trở nên 10 phần rõ ràng. Đó là hắn nhất hăng hái thời kỳ. 10 dặm 8 hương. Xung quanh huyện phủ người người đều biết thần đồng. Lớn sau sơ thí phong mang liền tại đồng thử bên trong một đường đoạt giải nhất. Dẫn tới vô số khen ngợi cùng khen tặng. Cũng là vào lúc đó chọn chúng hắn nhất ngưỡng mộ trong lòng nữ tử. Mọi thứ đều như thế tốt đẹp. Đó là muốn gió được gió. Muốn mưa được mưa cảm giác. Mãi đến thi hương, hắn miệt thị cùng thi cử từ. Trước mặt mọi người khẩu xuất cuồng ngôn. Xương giải nguyên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ai ngờ thi sau khai bảng kết quả lại cho hắn một cái trọng kích. Đừng nói giải nguyên, liền lên khôi hàng ngũ đều không thể trúng tuyển. Hắn tên rơi hơn 10 người về sau. Xấu hổ hắn xấu hổ vô cùng. Lúc ấy liền thành chê cười. Giống như theo khi đó, tâm tình của mình liền xuất hiện biến hóa cực lớn, cũng không dám lại càn rỡ. Hắn lại không ngốc, rõ ràng, còn dám càn rỡ. Người khác chắc chắn dùng trước đó thi hương kết quả tới châm chọc hắn. Hắn còn không có ngu đến mức muốn tự rước lấy nhục nhà mức độ. Về sau hắn ôm dương danh rửa nhục tâm tính vào kinh thành tham gia thi hội. Tiến vào này trường thi bắt đầu thi về sau. Bài thi đó là chữ cân nhắc câu lại chữ cân nhắc câu. Đoán đề là ai ra? Đoán phán quan yêu thích như thế nào? Đoán chính mình dạng này đáp có thể hay không chọc phán quan không thích? Cái kia phần lo được lo mất dày vỏ hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Sợ lại thi rớt, sợ lại trở thành chê cười. Kết quả sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Khai bảng về sau, hắn cái này đã từng thần đồng, phi thường trẻ tuổi cử tử, thi rớt, lần này không phải kiểm tra bài danh tại về sau, mà là liền bảng đều không bên trên, trực tiếp chuốt rơi xuống, sợ thành chê cười, kết quả thật thành chuyện cười lớn, không mặt mũi nào gặp người. Sau tới một lần lại một lần tham gia thi trước, học người ta trước đó áp đề. Cẩn thận nghiên phán giám khảo yêu thích, kinh thành quan văn cơ hồ bị hắn nghiên cứu mấy lần. Nhưng mà cuối cùng thi hội kết quả lại như cũ là khi thắng khi bại. Mà hắn lại khi bại khi thắng. Không ai có thể cảm nhận được hắn nhìn thấy trường thi cửa lớn cảm giác. Cái kia với hắn mà nói liền là dương huyết bồn đại khẩu miệng đầy răng nanh sẽ ăn người quái thú. Sau này hắn cũng không dám về nhà. Thật không mặt mũi nào thấy những cái kia đã từng đối mặt qua miệng hắn mặt người. Bao quát tả hữu đồng hương cái gì. Mới biết chính mình năm đó sắc mặt đáng giận. Lại sau này liền dùng phóng đãng che giấu. Bác cái, ngọ hậu tiên sinh, thanh danh, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Mặt đầy nước mắt Minh tiên sinh chợt mở mắt ra cười. Nhìn xem trên tường thị chúng bài thi cười. Đối giữ khánh hận ý triệt để tiêu tan. Thật không hận, bởi vì hắn hiểu rõ. Coi như lần này tiến vào trường thi vẫn là hắn. Dù cho đối mặt đồng dạng đề mục, hắn cũng vẫn là thi không đậu. Trên tường thị chúng bài thi khiến cho hắn tìm được hoang mang nhiều năm đáp án. Chân chính trạng nguyên chi tài A, quảng cáo. Bên cạnh lại có người nhìn hội nguyên bài thi sau vì đó kinh ngạc tán thán. Trạng nguyên chi tài, trạng nguyên chi tài. Minh tiên sinh đem câu nói này lặp đi lặp lại nói thầm một hồi. Chợt cười khổ, liên tục nhấc tay áo lau sạch sẽ nước mắt trên mặt. Hít sâu một hơi, xoay người, một mặt thoải mái đi ra đám người. Đi ra vùng này đất trống. Tiến vào đường đi lúc, hắn đi qua một chiếc trên xe ngựa đi xuống vài người. Chính là Chiêm Mộc Xuân, Hứa Phí cùng Tô Ứng Thao bốn người. Sáu người trên thân mùi rượu chưa tiêu. Vừa dùng cơm chưa theo quán rượu tới. Chiêm Mộc Xuân cùng Hứa Phí trên mặt lộ ra hăng hái. Có khó mà che giấu nhân sinh thoải mái. Trên thân khí chất siêu thoát một cách tự nhiên. Mà Tô Ứng Thao bốn người trên mặt cười đều lộ ra gượng ép cùng cô đơn. Bốn người cũng rõ ràng dùng cái kia hai vị cầm đầu. Giữa người và người có chân chính chia cao thấp. Không có cách, sáu người chỗ đặt chân đều phái người đến xem qua bảng. Chiêm Mộc Xuân cùng Hứa Phí đều thông qua được thi hội. Đều vào cống, tương đương với đã là mệnh quan triều đình. Còn kém thì đình lại từ hoàng đế bệ hạ điểm ra 1, 2, 3 giáp thứ hạng. Tô Ứng Thao bốn người không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ thi rớt, thi hương 20 tên sau này có thể trúng tỷ lệ vốn cũng không lớn. Cũng không tính ngoài ý muốn. Nói cách khác, Chiêm Mộc Xuân cùng Hứa Phí lập tức sẽ tiến cung diện thánh. Mà Tô Ứng Thao bốn người còn không biết năm nào tháng nào mới có này vinh hạnh. Có lẽ đời này đều không có tiến vào hoàng cung cơ hội. Cũng may khai bảng trước mấy người liền đã hẹn hôm nay tới. Bằng không Chiêm Mộc Xuân cùng Hứa Phí hôm nay thật đúng là không dành cùng bọn hắn trộn lẫn cùng một chỗ. Chiêm huynh, Hứa huynh, ta nói không sai chứ. Buổi chiều nơi này mới là so sánh không thời điểm. Buổi sáng tới khó mà xâm nhập. Tô Ứng Thao trong tay quạt xếp chỉ phía xa trường thi bên ngoài đã không nữa chen chúc sân bãi. Ngữ khí càng thêm khiêm tốn. Chiêm Mộc Xuân khua tay nói. Đi thôi, ta thật sự là không kịp chờ đợi muốn nhìn xem sĩ hành huynh thị chúng bài thi. Trước đó liền nghe nói, quán rượu lúc ăn cơm càng là nghe được cả sảnh đường nghị luận. Mãn phân hội nguyên, trăm năm khó gặp, đã là danh chấn kinh thành. Quả thực đem bọn hắn cho kinh ngạc. Một nhóm cuối cùng vẫn trước dừng bước tại dán thông báo cổng chào bên trên. Chiêm Mộc Xuân cùng Hứa Phí đều nghĩ xác nhận một chút thứ hạng của mình. Khác bốn vị cũng không nhịn được cẩn thận nhìn lại một chút. Một phần vạn lỗ hồng đây. Trên bảng độc chiếm vị trí đầu. A sĩ hành. Ba chữ hết sức rõ ràng. Chiêm Mộc Xuân thổn thức. Trăm năm khó gặp. Nhìn mà than thở. Sĩ hành huynh trước đó xác thực điệu thấp. Cũng là chúng ta có mắt không trọng. Hắn trong lòng có chút nỗi băn khoăn tựa hồ giải khai. Khó trách người ta trên đường đi không đem chính mình cái này giải nguyên lang cho để vào mắt. Nguyên lai là tự cao tài hoa không kém hơn hắn. Trước đó thì Hương sợ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn mới thi cái hơn 100 tên. Thấy, A Sĩ Hành, tên cùng độc chiếm vị trí đầu bài danh. Hứa Phí mới gọi buồn bực nhất cái kia. Tên kia thế mà có tài như thế hoa. Thi đậu hội nguyên thì cũng thôi đi. Thế mà còn kiểm tra cái 4 khoa mãn phân. Cái này cũng kiểm tra quá độc ác. Thật đúng là tâm ngoan thủ lạt không đáng tin cậy a. Hắn ngẫm lại trong ấn tượng nhận biết Dữ Khánh. Lén lút dám ở quan to một phương dưới mí mắt làm tay chân. Vì tiền dám liều mệnh. Mang theo kiếm dám giết người. Giả thần giả quỷ có thể vẽ bùa. Cầm bút lên tới lại có thể kiểm tra hội nguyên. Vẫn là mãn phân. Đây cũng quá biến thái. Mời đọc. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo. Hài hước. Đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.